Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2317, chương 2317, cần phải sách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thịnh công thành, mưa to như rót vào, ở cửu công chúa bọn họ đi về nghỉ sau đó, Lý Quân Tiện liền lập tức sai người tập trung bên trong thành nha dịch cùng với những thứ khác tất. Cả có thể sử dụng binh mã tới trước, Thịnh Công Thành chỉ là một huyện thành nhỏ, nha dịch không phải rất nhiều, cũng chỉ mấy chục người đến thôi. Bất quá bên trong huyện thành xương binh nhưng là có chừng 500 người. Những thứ này xương binh sức chiến đấu là không có biện pháp theo tránh quy binh mã so. Nhưng so phổ thông người dân nhất định là mạnh hơn lần trước chút. 500 xương binh. Cộng thêm có thể cửu công chúa bọn họ mang tới 200 Tây Lương thị về. Kém không có nhiều 700 binh mã. Cái này 700 binh mã. Cùng tộc thổ dục hồn 1.500 binh mã liều chết. Là không có thủ thắng có thể. Dẫu sao xương binh sức chiến đấu yếu đi rất nhiều hơn. Ra khỏi thành đánh một trận. Cũng chỉ có chịu chết phần. Nhưng nếu như thủ thành mà nói. Hẳn là có thể thủ một đoạn thời gian. Thật ra thì, nếu như Thịnh Công Thành rất lớn, cổng thành tương đối vững chắc, 700 người hoàn toàn có thể đem tộc thổ dục hồn binh mã cho hao hết. Bọn họ vĩnh viễn cũng công không được cổng thành, nhưng Thịnh Công Thành quá nhỏ, cổng thành cũng chỉ bình thường thôi, chẳng qua là so một ít cao trạch đại viện mạnh như vậy ném một cái ném thôi. Như vậy, muốn thời gian dài coi giữ Thịnh Công Thành, vậy không quá có thể. Bất quá, bọn họ đã phái người dùng bồ câu đưa tin đi cầu cứu. Chỉ cần bọn họ có thể kiên trì một đoạn thời gian, hẳn có thể chống được viện binh đến. Mưa to còn đang không ngừng hạ. 700 tướng sĩ ở trên cổng thành đứng sừng sững. Bọn họ không sợ mưa gió. Tần Vô Ưu đứng ở trên cổng thành nhìn phương xa. Đối với hiện tình cảnh hôm nay, hắn là rất rõ ràng, nhưng mà từ mặt hắn lên nhưng không nhìn ra chút nào lo âu tới. Hắn thật giống như một chút cũng không lo lắng bọn họ sẽ không phòng giữ được thành trì. Hắn trấn định, để cho Lý Quân Tiện đột nhiên nghĩ tới Tần Thiên. Bọn họ, thật giống như à, dĩ nhiên, không phải nói dáng dấp giống như, mà là giận thế chấp. Cái loại đó đối mặt nguy hiểm tới thời điểm khí chất. Tần Vô Ưu theo Tần Thiên thật tốt giống như. Bất quá, mặc dù Tần Vô Ưu biểu hiện rất lạnh yên tĩnh, Lý Quân Tiện vẫn là đi tới. Đại công tử, nơi này rất nguy hiểm. Hạ quan vẫn là khuyên ngươi đi về nghỉ. Nơi này giao cho hạ quan là được. Tuyệt đối sẽ không ra phát hiện bất kỳ vấn đề. Tần Vô Ưu mới bất quá mười mấy tuổi, mặc dù có chút khỏe mạnh, nhưng theo Lý Quân Tiện nhưng vẫn là không cách nào sánh được. Đầu cũng mới bất quá đến Lý Quân Tiện nơi cổ, hắn trong lòng nhưng thật ra là có một ít khẩn trương. Trước đây một mực bị hắn phụ vương và mẫu thân bảo vệ rất tốt. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp nguy hiểm gì, nhưng coi như hắn có chút khẩn trương. Hắn cảm giác được mình cũng không nên lùi bước. Lý tướng quân lo lắng ta rất rõ ràng. Không quá ta cũng sẽ không đi. Tộc thổ dục hồn muốn bắt được chúng ta muốn hiệp phụ vương. Vậy ta liền muốn để cho bọn họ biết. Bọn họ mục đích sẽ không đạt thành. Bởi vì ta không đồng ý. Hắn có một loại bỏ ta hắn ai thô bạo. Lý Quân Tiện hoảng hốt một chút. Đột nhiên cảm thấy hắn đối mặt lại càng không thì không phải là một cái tiểu hài tử. Hắn đã trưởng thành, sao bạn cùng lứa tuổi muốn càng thành thục hơn một ít. Không biết qua bao lâu, mưa rơi nhỏ dần, mà ngay tại lúc này, màn mưa bên trong, tộc thổ dục hồn binh mạ bóng người xuất hiện. Thấy tộc thổ dục hồn binh mạ bóng người sau đó, Tần Vô Ưu trong mắt ngưng một chút, bọn họ đều chết hết. Lý Quân Tiện sững sốt một chút, nhưng rất nhanh liền rõ ràng liền Tần Vô Ưu trong miệng bọn họ là ai. Vậy 300 cản ở phía sau Tây Lương tướng sĩ đều chết hết. Nếu tộc thổ dục hồn binh mã tới, vậy bọn họ nhất định cũng không có còn sống. Bi Hùng, mặc dù không có chính mắt nơi gặp, nhưng Lý Quân Tiện như cũ cảm thấy vậy 300 tướng sĩ chết rất bi hùng. Có lẽ bọn họ cũng sẽ chết đi, cũng sẽ chết bi hùng chứ. Một hồi gió tấn công tới, Lý Quân Tiện rút ra bên hông đao. Đó là một chuôi hắn dùng rất nhiều năm đao, nhưng cái này 2 năm nhưng là càng ngày càng chưa từng đem hắn rút ra sao. Hắn đã mau quên mình đã từng là đại đường tướng quân. Mà giờ khắc này, loại cảm giác đó lại trở về. Đột nhiên hắn phát hiện, mình hay là vui vui mừng như vậy cảm giác. Một người đánh quá nhiều chiến đấu, thấy qua quá nhiều máu tanh. Cuối cùng có thể không phải an tại bình thản. Có thể là đối với chém giết khát vọng. Chỉ có máu tươi mới có thể để cho bọn họ cảm giác được mình là còn sống. Bọn họ cuối cùng nơi sùng ngưỡng nơi quy tụ, có thể là da ngựa bập thay, có thể chết ở viên chiến trường, cũng là một loại quang vinh chứ. Tổng so chết ở trên giường tốt hơn. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Trong mưa, một chiếc lại một chiếc đại đường thần nỏ kéo ra ngoài. Vật này, tại đại đường đã hết sức thông dụng. Trên căn bản rất nhiều địa phương đều có, trừ đại đường thần nỏ. Gia Cát Liên nỏ cái gì vậy đều lấy ra. Ngay tại tộc thổ dục hồn binh mã đến gần bọn họ thành trì, ở bọn họ tầm bắn phạm vi sau đó, Lý Quân Tiện lập tức hét, bắn, mũi tên nhọn như mưa, mũi tên nhọn phá mưa ra. Những cái kia tộc thổ dục hồn tướng sĩ mới vừa xông lại, còn không có dừng lại, thậm chí chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng. Vậy mũi tên nhọn liền veo veo bay tới. Bọn họ muốn ngửa đầu, có thể nước mưa rất nhanh rơi vào trong ánh mắt của bọn họ, để cho bọn họ có chút không mở ra được. Bọn họ muốn xông tới cũng có chút khó khăn. Mũi tên nhọn khều một cái, tiếp theo khều một cái, trước mặt tộc thổ dục hồn tướng sĩ rối rít chúng tên rơi xuống đất. Bọn họ xông lên không tới. Như vậy mấy phen sau đó, tộc thổ dục hồn tướng sĩ rốt cuộc nhận rõ sự thật. Tướng quân, cái này mưa rơi không phải lúc à? Chúng ta mũi tên nhọn bắn không đi qua, muốn công thành vậy khó khăn. Ta xem vẫn là chờ mưa ngừng sau đó lại công thành đi. Đúng vậy, cái này Tây Lương mũi tên nhọn vậy quá nhiều một chút. Không biết bên trong thành có nhiều ít binh mã, chúng ta vẫn là biết rõ sau đó làm tiếp dự định đi. Ngoặc kép, một bầy tướng sĩ rối rít khuyên nhủ. Hỉ nhạc nhạc mặc dù có chút không cam lòng, có thể thấy loại chuyện này cũng là không biết làm sao, chỉ có thể gật đầu một cái, nói mệnh lệnh các tướng sĩ lui về đi, chờ mưa ngừng sau đó làm tiếp dự định. Lui binh dưới mệnh lệnh đạt, tộc thổ dục hồn tướng sĩ rối rít lui đã qua. Trên cổng thành, Lý Quân Tiện thấy tộc thổ dục hồn binh mã lại rút lui, không khỏi được bĩu môi, nhưng trong lòng lại là thở phào nhẹ nhõm. Lần này bọn họ rất dễ dàng liền đánh lui tộc thổ dục hồn binh mã. Bất quá hắn rất rõ ràng, đây chẳng qua là bởi vì mưa công lao thôi. Nếu như không có mưa, tộc thổ dục hồn công thành sẽ hơn nữa dễ dàng một chút. Áp lực của bọn họ thì sẽ thành lớn. Chờ mưa ngừng sau đó, tộc thổ dục hồn binh mã nhất định sẽ tới công thành. Bọn họ phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Lý Quân Tiện rất nhanh phân phó xuống. Một bầy tướng sĩ cửa không làm chần chờ, lập tức liền làm lên chuẩn bị. Bất chi bất giác gian, sắc trời mờ đi. Ban đêm lại tới, Tần Vô Ưu cũng không trở về theo mình mẫu thân bọn họ sống chung một chỗ, mà là theo những cái kia tướng sĩ cùng nhau ở tại trong quân doanh. Hắn cái này hành vi để cho những cái kia tướng sĩ trong lòng ấm áp. Tây Lương Vương Nhi Tử đều ở đây theo bọn họ đồng cam cộng khổ à. Bọn họ có cái gì không thể là Tây Lương Vương làm? Rất lâu. Lòng người thu phục là rất chuyện đơn giản, cùng chi cùng khổ là được. Mặc dù bọn họ là vì bảo vệ cửu công chúa mới ở chỗ này gặp nạn, nhưng cái này cũng không làm trở ngại bọn họ là Tần Vô Ưu các người bán mạng. Là Tần Thiên bán mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuincv.com/van-nối-nang-ma-qa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.